Ái Phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương 36 người đáng yêu nhất, tỉnh lại trong không gian ẩm ướt tối đen đến mức không thấy năm ngón tay, chỉ ngẫu nhiên nghe được vài tiếng ếch kêu, sau đó hết thảy lại quay về yên tĩnh, ngay cả thanh âm thế giới ngoài cũng không nghe được một chút nào. Nàng dựa vào góc tường, hai tay vòng lại ôm lấy thân thể run rẩy, quần áo ướt đẫm dính chặt vào thân toát ra hàn ý, tựa như khối băng dán lên da thịt, đông lạnh tận xương tủy. Uy, có ai ở ngoài không? Ngửa đầu, đôi môi tái nhợt của nàng run run lên tiếng, biết rõ bên ngoài không có khả năng có người đi qua, cũng không thể có người nghe thấy, bất quá nàng vẫn là mang theo một tia hy vọng, bởi chính mình thương thế thành như vậy không dùng được ảo thuật cầu cứu. Nơi này hẻo lánh, dấu vết người đi lại rất thưa thớt, tuy rằng ở hoàng cung, nhưng xem cảnh vật xung quanh thì nơi đây hẳn là lãnh cung, ngay cả giả cẩu còn không có thì lấy đâu ra con người. Như thế nào càng ngày càng lạnh, không được, ta phải vận động một chút, chà sát cánh tay, bất quá chỉ mới duỗi hai cánh tay, nàng liền đau nhức kêu lên, cúi đầu nhìn vết máu như đóa tường vi nở rộ trên ngực. Hoa tường vi. Nàng lắc lắc cái đầu đang nhói lên từng hồi. Gần đây luôn mơ thấy gì đó, tỉnh lại thì không còn nhớ rõ, tựa như trí nhớ bị người ta rút hết, không những thế nàng còn nảy sinh cảm giác khó chịu với một số thứ, tựa như bắt đầu chán ghét hoa tường vi. Nàng một khi nhìn đến đóa tường vi nào sẽ chọn đi đường vòng, vừa hay tránh được tên mẫn hách luôn thích đi con đường rợp bóng tường vi. Động cũng không thể động, chẳng lẽ phải chết lạnh ở đây sao? Đôi chân ngâm trong nước bắt đầu run rẩy, nàng mặt nhăn mày nhíu, nâng chân chậm rãi co duỗi từng bên một, chỉ cần làm động tác này vài lần là khí huyết sẽ lưu thông, tuy rằng không xua tan được lạnh lẽo. Khi thanh âm thật nhỏ từ chỗ âm u truyền đến, cái chân đang co duỗi không khỏi cứng đờ. Cảm giác được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, nàng không dám động đậy, hai mắt liếc nhìn bốn phía, hiện tại nàng đang bị thương, nếu có địch nhân xuất hiện, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bản thân thật sự là quy thiên. Khi thanh âm lần này ngay gần bên tai. Buồn bực, nàng cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy một tròng mắt lục nhỏ trong suốt, chân nàng lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Trong bóng tối, hai con mắt ấy tỏa sáng, tựa như bảo thạch được khéo léo trạm chỗ. Nhưng nó xuất hiện ở một nơi như thế này, không khỏi có chút khủng bố đi. Xà, y y kêu lên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt trong tích tắc lại tái nhợt thêm vài phần, nàng mắt hạnh trừng mắt trắng, chỉ sợ nó há mồm cắn mình. Hi, dường như đáp lại tiếng la của nàng, con rắn chớp chớp mắt, lại di chuyển đến hai bên má của nàng, dùng cái đầu nhỏ lạnh lạnh cọ sát vào đó, trông nó thật thoải mái dễ chịu. Xà yêu, có điểm khó xử. Nàng đã muốn chuẩn bị sẵn tâm lý bị rắn cắn, nhưng sao lại cảm thấy con rắn này chỉ muốn thân cận mình. Y y chậm chạp mở miệng, không có cách nào nhìn rõ diện mục thật của nó trong màn đêm đen tối. Con rắn nhỏ có đôi mắt màu lục không trả lời, đương nhiên cũng sẽ không trả lời, nó tiếp tục di chuyển đến bên cần cổ trắng nõn mịn màng của nàng chui vào trong vạt áo, nâng cái đầu nhỏ thè chiếc lưỡi dài. Ết, ta nổi da gà rồi. Uy, ngươi muốn làm. Làm gì, cảm giác khẩn trương khó khăn lắm mới hết nay quay trở lại, nàng rất muốn lấy tay che ngực, lại sợ hãi bị nó cắn, cảm giác lạnh như băng lướt trên làn da làm dấy lên từng trận da gà, thiếu chút nữa là nổi điên. Mà con rắn nhỏ di động theo phương hướng xương quai xanh, luồn xuống bên phải bộ ngực của nàng, vươn lưỡi liếm lên miệng vết thương. Chẳng lẽ nó thích uống máu? Dù cho đó là bộ vị rất mẫn cảm, y y cũng không dám đem nó lấy ra, nhưng kỳ quái là... Sau khi được con rắn liếm, miệng vết thương không còn đau đớn như trước, máu hình như cũng ngừng chảy rồi. Rầm rầm, phía trên miệng giếng phát ra thanh âm chói tai như một đạo thiên lôi, phiến đá che lấp miệng giếng lập tức vỡ làm đôi. Mưa ào ào trút xuống dưới, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt nàng. Một thân ảnh màu hoàng kim vội vã thò đầu vào, nhìn thấy y y bộ dạng chật vật vạn phần, sắc mặt suy yếu tái nhợt, liền lạnh lùng nói, không bò tường, hiện tại đổi thành leo giếng sao. Ngươi thật sự là người đáng yêu nhất nha, Khâu Trạch, nàng mấp máy đôi môi, nước mắt lăn dài trên đôi má phấn.